Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Chúng lập tức áp giải hai người đi, đem theo hai tấm vải làm tang chứng. Tới ban phòng huyện Nha, họ giữ hai người ở lại, vì huyện quan đi đưa tiễn thượng quan chưa về. Xế chiều, huyện quan về tới, truyền lệnh thăng đường xét xử. Ba ban bè huyện Nha tụ tập đông đủ. Huyện quan họ Vũ, tên Triệu Khuê, là khoa bảng xuất thân, cũng là một vị quan thanh khiết cần mẫn, thương dân như con. Lòng những mong dân chúng nơi mình trị nhậm được sống yên ổn, ngoài đường không nhặt của rơi, ban đêm nhà không cần gài cửa. Hôm đó, quan thăng đường xét xử, bên dưới liền có người tường trình vụ án. Về việc tiệm tơ lụa ở Ân Gia Độ bị đánh cướp, bọn cướp thắp đèn đuốc sáng loè, cầm gậy, đao, tra khảo chủ nhà. Cướp đi 50 xúc lụa và 1.000 lượng bạc. Quan quân đã bắt được kẻ đầu sỏ là Cao Quốc Thái và người oa chữ tang vật là Lý Tư Minh. Quan huyện, lên một tiếng, truyền dẫn Cao Quốc Thái, Lý Tư Minh vào. Hai người được đưa tới quỳ xuống, xưng hô. Trước mặt huyện lão gia, sinh viên Cao Quốc Thái xin cúi lạy. Tiểu dân Lý Tư Minh xin bái kiến. Huyện quan ở trên nhìn xuống, thấy Cao Quốc Thái vẻ mặt sáng sủa, phẩm mạo đoan chính, không có chút gì là hung ác, nhưng cũng hỏi. Cao Quốc Thái, các người giữa đêm hôm đốt đuốc, vác gậy, đánh cướp tiệm tơ lụa ở Ân Gia Độ, đồng đảng có bao nhiêu người? Số lụa cướp được đem về giấu ở đâu? Nói đi! Cao Quốc Thái vội thưa. Bẩm lão gia, sinh viên tôi là người đọc sách, không hề nghe nói tới chuyện tiệm tơ lụa ở Ân Gia Độ bị cướp, nên chuyện thắp đuốc, cầm gậy tra khảo người, tôi hoàn toàn mù tịt. Huyện quan nghe nói, liền cầm miếng ván gỗ đập đánh chát xuống bàn, hét lên. Chà, nhẹ không muốn, lại ưa nặng. Bay đâu? Sửa soạn dụng hình. Cả Quốc Thái vội kêu lên. Lão già bớt giận, cho sinh viên được trần tình. Chuyện đánh cướp tiệm tơ lụa ở Ân Gia Độ, đốt đuốc tra khảo chủ nhân, tôi không biết tí gì. Lão già có đánh chết, tôi cũng không biết đường nào mà khai ạ. Theo ta thấy, nhất định có người quen biết bọn cướp đó. Người nói không biết gì về việc đánh cướp tiệm tơ lụa đó. Vậy thử hỏi, người lấy đâu ra hai xúc lụa này? Dạ, hai tấm lụa đó, sinh viên tôi nhặt được ở ngoài thành vào tối hôm qua. Tôi định hôm nay dán cáo bạch ở 4 cửa thành. Coi có ai tới kiếm thì trả cho người ta. Chẳng dè chưa kịp thi hành, đã bị lão gia bắt về đây. Chuyện thực là vậy, xin thành thật khai trình ạ. Huyện quan nghe vậy, cầm hai tấm lụa xem xét một hồi, truyền. Đưa Vương Hải là người quản lý tiệm vải Hưng Long vào đây. Không bao lâu, từ ngoài tiến vào một người, tuổi ngoài 50, vẻ mặt đầy đặn, phúc hậu, tới quỳ xuống, cúi lạy huyện quan. Lão gia bảo nha dịch đem hai tấm lụa xuống cho người đó coi và bảo. Người coi kỹ, hai tấm lụa này là hàng của tiệm Hưng Long bán ra hay là bị bọn cướp lấy đi? Đây là chuyện hệ trọng, người không được hồ đồ nhé. Vương Hải xem một lát nói. Bẩm lão gia, hai tấm lụa này là do bọn cướp lấy đi à? Làm sao người xác nhận là do bọn cướp lấy đi? Có chứng cứ gì? Nói! Bẩm lão gia, có chứng cứ hẳn hoi. Hàng của tiệm chúng tôi bày bán chỉ có con dấu tiệm lụa Hưng Long mà thôi. Chừng nào có người mua, chúng tôi mới đóng con dấu thứ hai. Thật thà là cha quỷ quái. Hai tấm lụa này không có con dấu đó, nên tôi biết đây là hàng đánh cướp. Quan huyện truyền cho Vương Hải đi ra. Hỏi Cao Quốc Thái. Cao Quốc Thái, người nghe rõ rồi chứ? Bay đâu? Đè nó xuống, đánh một trận. Rồi sẽ hỏi tiếp. Cao Quốc Thái hoảng hồn nói. Lão già, đèn trời soi xét. Thật tình tôi nhặt được hai xúc lụa này. Có thể là do bọn cướp đem đi, đánh rơi và tôi nhặt được. Chứ tôi không đốt đuốc tra khảo chủ nhân để đánh cướp. xin lão già mình sát à? Quan huyện nổi giận, đập đánh chát một tiếng nữa, nói. Đúng là thằng giặc, không biết phải trái. Ở trước mặt ta mà dám đặt điều dối trá, nói ta đổ oan cho ngươi hả? Liền truyền lệnh. Dẫn nhân chứng vào đây. Cao Quốc Thái nghe có nhân chứng, ngạc nhiên vô cùng, vội ngước nhìn lên, thấy một người lạ hoắc, tuổi ngoài đôi mươi, đội khăn xanh, mặc áo ngắn bằng vải màu xanh, da mặt hơi trắng, cặp mắt ti hí mà nhiều tròng trắng, chiếc mũi dẹt nhòm xuống cặp môi mỏng dính. Cao Quốc Thái không nhận biết hắn là ai, chỉ có cảm giác đó là tên lưu manh, lòng dạ hiểm ác. Lý Tư Minh nhìn kỹ, nhận ra người đó họ Lãnh, đứng vào hàng thứ hai trong nhà, tên gọi là Lãnh Nhị, có ngoại hiệu là Lãnh Bất Phòng. Hắn chính là người ở nhờ căn nhà ba gian sát bên cổng nhà Lý Tư Minh. Hắn có vợ mà không nuôi nổi, khiến cô vợ phải bỏ đi làm mướn kiếm sống. Lý Tư Minh thương tình, gọi hắn về, cho ở nhờ căn nhà nách để hắn có chỗ chui rúc, đồng thời canh gác giùm nhà mình những lúc Lý Tư Minh có việc phải vắng nhà. Thường ngày, Lãnh Nhị hỏi mượn tiền Lý Tư Minh không được, nên để tâm thù. Tối hôm đó, hắn ở trong nhà một mình, buồn bực trong lòng. Chợt nghe Lý Tư Minh dẫn người về nhà, mới suy nghĩ. Xưa này, Lý Tư Minh thường không có bạn bè qua lại. Lần này, hắn có chuyện quan trọng gì đây? Nghĩ rồi, hắn lén rình nghe. Biết được Lý Tư Minh mời Cao Quốc Thái về nhà ăn uống. Hắn rình ở cửa, nghe Tư Minh nói, hai tấm lụa này là của tiệm Hưng Long. Nếu không có ai tới đòi, thì anh em ta chia nhau mỗi người may một chiếc áo dài mặc chơi. Lãnh Nhị nghe rõ ràng, nghĩ thầm. Ta nghe tiệm tơ lụa Hưng Long ở Ân Gia Độ bị đánh cướp. Bọn chúng đốt đuốc tra khảo chủ nhân, cướp đi sạch bách. Vụ án đó đến giờ còn chưa ra manh mối. Ngày mai ta phải lên nha môn cáo quan. Thêm mắm thêm muối, vụ trò Lý Tư Minh oan chữ đổ gian. Tên Lý Tư Minh này thật đáng ghét. Thường ngày ta mượn tiền, hắn chối đầy đầy. Lần này phải làm cho hắn biết tay, mới hả giận. Sáng hôm sau, Lãnh Nhị lên nha môn hỏi người canh gác. Hôm nay vị nào trực ban đấy? Có người đáp. Hôm nay là phiên trực của vị ban đầu Kim Long Thọ. Lãnh Nhị hỏi Kim ban đầu. Thưa Kim ban đầu, vụ án cướp của giữa ban đêm ở Ân Gia Độ đã có manh mối gì chưa? Chưa có manh mối gì đâu. Ở chung nhà với tôi có tên Lý Tư Minh, hiện đang che giấu một tên gian dương đại đạo tại căn phòng phía đông. Tối hôm qua, tôi thấy Lý Tư Minh dẫn tên đầu sỏ Cao Quốc Thái về nhà, rồi hai đứa uống rượu với nhau, bàn bạc tới khuya. Tôi nghe được rõ ràng, nên phải tới đây báo tin. Kim ban đầu nghe vậy, nói, tốt quá, để ta đưa anh vào gặp lão gia. Lãnh Nhị vào gặp quan, quỳ gối thưa. Bẩm lão gia, tiểu nhân là người mướn một phòng trong nhà Lý Tư Minh. Thầy thường ngày có những kẻ hình tích khả nghi ra vào nhà hắn. Tối hôm qua lại có tên đầu sỏ Ca Quốc Thái tới nhà, khoe chuyện đốt đuốc cầm gậy và đao tra khảo chủ nhà ở Ân Gia Độ, cướp của đem đi. Tiểu nhân cùng Lý Tư Minh ở chung nhà, xưa nay không hề có thù oán. Nhưng sợ lão gia kết tội biết mà không khai báo, nên phải tới đây thưa thực sự tình ạ. Quan huyện nghe xong, phái Kim Lăng Thọ và Đồng Thế Sương đi bắt Cao Quốc Thái, Lý Tư Minh về quy án và giữ Lãnh Nhị ở lại làm chứng. Bây giờ huyện quan kêu Lãnh Nhị ra làm chứng để hai người hết đường chối cãi. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.